Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 22, Vĩnh Hằng chi chiến. Độ lượng: Lão ba độ lượng. Phía dưới, Uzumaki Tây Đinh nỉ non, đột nhiên cảm thấy máu trong cơ thể lại cực tốc phun trào. Nhiệt huyết đằng đằng gần như thiêu đốt. Lão ba, hắn hô to một tiếng. Ánh mắt khóa chặt lại đạo thân ảnh kia phía trên. Oanh, sau một khắc, một đạo ánh sáng màu vàng óng tản ra. Uzumaki Tamajitsu thân thể trong nháy mắt biến hóa. Thế giới giáng lâm, một cỗ vô cùng vô tận khí tức từ toàn bộ Hokage thế giới các nơi thu nạp mà đến. Bầu trời, đại địa, hải dương, sinh mệnh, tại ngắn ngủi một chớp mắt ở giữa một đoàn mông lung hỗn độn khổng lồ chakra thể từ Uzumaki Tamajitsu đỉnh đầu tiến nhập thể nội. Tóc dài múa, trên người áo khoác trở nên tuyết trắng một mảnh. Như áo khoác chakra áo ngoài lan tràn hơn 10 trượng trường. Hoa lệ mà tôn nghiêm. Trên đó khắc ấn lấy phức tạp câu ngọc cầu văn. Thai nghén 10 năm, thế giới của ta chi thuật rốt cục hoàn thiện. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi mở ra con ngươi. Một đôi đen nhánh con mắt tựa hồ nhìn thấu thế giới bản chất. Toàn bộ ninja thế giới. Ta đã đưa nó khắc ấn tại trong thời gian. Vĩnh hằng bất diệt. Có ý tứ gì? To lớn đầu lâu buông xuống. Song mắt sáng như sao sáng chói. Người nói vĩnh hằng bất diệt. Thổ dân. Người cùng Osusuki Kaguya không khác nhau chút nào. Xuẩn đến không có thuốc chữa. 6 cái thế giới bản nguyên. Hừ hừ. Thế giới là cái gì? Uzumaki Tamajitsu nói xong. Giang hai cánh tay. Hờ hững nói. Trời sinh có được lục đạo luân hồi mắt các ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cân nhắc. Đó là thế giới chìa khóa. Lục đạo hợp nhất làm ranh giới. Thời gian không gian vì ho lâu. Đây là hư giới. Là cơ sở. Âm vì linh. Tinh thần. Dương vì thể. Nhục thân. Đây là tạo hóa. Hư giới điệp ra tạo hóa mới là thế giới. Cái thế giới này đã từng có người mở ra lục đạo chìa khóa. Phân hóa ra âm dương sáng tạo sinh linh. Được vinh dự sáng thế thần. Hắn tên là lục đạo tiên nhân. 10 năm bên trong ta mới chính thức cảm ngộ ra lục đạo âm dương. Song thành thế giới chân chính. Thế giới chân chính. Loại kia hư vô đồ vật hữu dụng a. Hủy diệt lại trong tay của ta số lượng đã nhớ không rõ. Momoshiki Osusuki nói xong. Bàn tay đột nhiên vung ra. Như dãy núi bao trùm. Cường hoành vô địch. Vậy liền để ngươi xem một chút a. Lực lượng của thần. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Không có bất kỳ cái gì động tác trong bàn tay hắn nắm nâng khổng lồ chakra cầu đột ngột biến mất. Sau đó một đạo đồng dạng bàn tay khổng lồ từ phía dưới trong hư vô xuất hiện. Hung hăng cùng Momoshiki Osusuki bàn tay va chạm sẽ cùng nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Mảnh không gian này khí thể bị bài không? Hai đạo hoàn toàn giống nhau bàn tay đụng nhau đánh ra mảng lớn vết nứt không gian. Cái gì? Không có khả năng. Đây là cái gì? Momoshiki Osusuki như là giống như gặp quỷ mở to con ngươi. Đây chính là, trong miệng ngươi hư vô mờ mịt thế giới chi lực. Chỉ cần lại cái này ta chỗ chi phối trong thế giới xuất hiện qua bất cứ chuyện gì cũng có thể thực. Hiện, ở trong đó liền bao quát ngươi có lực lượng. Uzumaki Tamajitsu nói xong, cười nhạt một tiếng, oanh, bầu trời bỗng nhiên tối sầm xuống. Trên không trung một viên to lớn vô cùng như tinh thần màu đen chakra cầu chẳng biết lúc nào xuất. Hiện ở Momoshiki Osusuki đỉnh đầu. Cái gì? Oanh, hắn cao giọng giống to. Nhưng mà kịch liệt oanh minh bạo tạc trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian. Vô cùng cuồng bạo sóng xung kích hướng về khắp nơi bát phương oanh kích mà đi. Mang theo diệt thế chi lực khuếch tán. Ào ào, ào ào, toàn bộ hỏa quốc tựa hồ cũng đang chấn động. Mảng lớn dãy núi như là lục bình Kojima phá vỡ đi ra. Không có gì ngoài Konoha nhẫn thôn chỗ lại địa phương. Xung quanh rộng lớn rừng rậm chi địa lại trước tiên bị hủy diệt. Mặt đất đình trệ. Mảng lớn đá vụn bụi bặm như sóng biển hướng về bên ngoài bay tới. Cái này, đây chính là, lão ba, phía dưới, Uzumaki bác người mở to Rinnegan, sắc mặt rung động, trong lòng một cỗ mãnh liệt lực lượng tựa hồ lại khôi phục. Cả người đều lại run rẩy. Mạnh nhất, đây chính là giới ninja mạnh nhất. Sinh hoạt lại thời đại này là một loại vinh quang. Chứng kiến thần lên ngôi. Tamajitsu đại nhân, Tamajitsu đại nhân, a a a a, ầm ầm, gara tường cắt nhảy tản ra. Vô số hạ nhẫn nhóm sắc mặt kích động chạy về phía trung ương. Đứng tại ảnh cùng đông đảo ninja hậu phương, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thần tình kích động, không thể, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Oanh, bỗng nhiên, hết thảy bạo liệt bị giống to một tiếng chỗ bài xích mở. Momoshiki Osusuki thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Chỉ là lần này thân ảnh của hắn phá lệ chật vật. Thân thể cao lớn uể oải suy sụp, nửa người trên cánh tay trái toàn bộ không trọn vẹn, bộ mặt càng là lộ ra máu rơi khô lâu bộ dáng. Một đôi sâm bạch con mắt tựa hồ cũng tràn ngập nồng đậm tinh lực trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Ti tiện thổ dân, thế mà phá hư dung mạo của ta. Đáng hận, đáng hận. Oanh, hắn tê tiếng giống giận, nhục thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chữa trị. Trên người chakra khí tức càng bắt đầu cuồng bạo, dùng ngươi cái gọi là thế giới chi lực lại đến ngăn cản ta xem một chút a. A, đột nhiên, Momoshiki Osusuki hung hăng cắn răng, quay thân bãi xuống, một cái to lớn vô cùng bàn tay chụp về phía Uzumaki Tamajitsu. Nơi lòng bàn tay Rinnegan càng là quỷ bí khó lường, không có tiêu tán mảy may khí tức, không có ích lợi gì. Uzumaki Tamajitsu lắc đầu, trước mặt hắn không gian nổi lên gợn sóng, một cái đồng dạng bàn tay vung ra, cả hai lần nữa chạm vào nhau, suy suy, nhưng mà lần này rằng có vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt. Osusuki Kaguya lòng bàn tay Rinnegan đột nhiên tản mát ra to lớn xé rách chi lực, trong nháy mắt tan rã cân bằng, hô hô, bàn tay kia như dãy núi áp bách khí tức trùng thiên. Ha ha ha, ha ha ha, thế nào, quả nhiên cùng ta phỏng đoán không khác nhau chút nào. Momoshiki Osusuki cười lạnh, trầm thấp nói, vô luận lực lượng của ngươi cỡ nào quỷ dị, cũng là không thể nào cùng một thời gian phỏng chế ra hoàn toàn giống nhau ta. Lợi dụng công kích của ta phản bác ta, nhưng nó vĩnh viễn là phục chế phẩm, mãi mãi cũng ít một chút thời gian. Lợi dụng cái này khoảng cách ta Rinnegan đủ để hấp thu hết thảy chakra. Hừ hừ, một chiêu này ta đã nhìn thấu. Phải không? Ha ha, Uzumaki Tamajitsu sắc mặt bình tĩnh cười cười. Không để ý chút nào đã bao phủ ở trước mặt hắn cự bàn tay to. Tay phải ho lâu nắm, một thanh tối trường đao màu vàng óng xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau đó một cái không có mảy may sức tưởng tượng trẻ dọc chém ra ngoài. So với thế giới chi thuật bổ sung năng lực kỳ thật ta càng tin tưởng là lực lượng của mình a. Momoshiki Osusuki, bát môn, lòng khiếu, ngang, lưỡi đao xé rách không gian phát ra chói tai tiếng rít. Một đạo cơ hồ từ nam chí bắc hơn phân nửa cái bầu trời đen kịt kẽ nứt uốn lượn như rồng đi. Trong nháy mắt oanh kích lại giống như núi trong lòng bàn tay. Ken két, một tia thanh thúy vết rách về sau. Sau đó một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Ta Rinnegan, thế mà khó mà, chấm ngoặc kép, hoa. Momoshiki Osusuki bàn tay hư ảnh trong nháy mắt nổ tung. Thân hình hốt hoảng trốn đi. Nhưng này một đạo đen kịt không gian kẽ nứt như cũ cấp tốc tiếp cận. Theo bàn tay của hắn một mực lan tràn đến đầu vai chỗ. Phanh, mảng lớn huyết vụ phun ra. Cánh tay phải lại Momoshiki Osusuki âm hàn nổi giận nhìn soi mói hóa thành bụi bặm tiêu tán không. Còn, tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.